vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 258, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt nhất là lần nào anh ta và Khương Mạn cũng cùng một đội khi nhìn thấy tình huống hiện tại PD cũng phát hoảng, vội vàng nói. Advertisement, không được tùy ý thay đổi quy tắc, mau liên hệ với PD ở hiện trường bảo họ nhắc nhở khách mời, PD hiện trường nhắc lại các quy tắc một lần nữa. Advertisement, ý rất rõ ràng, làm phiền hai người Bạc Hố Đen và Khương Hố Đen tách nhau ra, ai chơi của người đó, ok. Trước khi tách nhau ra, Bạc Hạc Hiên cởi mũ đội lên đầu Khương Mạn, cúi đầu nói nhỏ vào tai cô. Chờ tôi nhé, hơi thở ấm áp phả vào tai cô, khiến cô ngứa ngáy tê dại. Cô nhướng mắt nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc có chút giống như đang gửi gắm. Anh hãy giúp đỡ Đại Ngọc đừng để cô ấy bị loại. Các nhân viên không nhịn được cười. Có người thì thào, sao có cảm giác như đang ủy thác ở Thành Bạch Đế vậy? Luận vào câu chuyện, ủy thác ở Thành Bạch Đế, thất bại trong cuộc chiến với Đông Ngô trong lúc nguy kịch, Lưu Bị đang ở Thành Bạch Đế đã gọi Gia Cát Lượng về đó, giao con trai mình là A Đấu cho Gia Cát Lượng và nhờ ông ta chăm sóc. Khương Mạn trong vai Lưu Bị, Bạc Hạc Hiên trong vai Gia Cát Lượng, còn Tôn Hiểu Hiểu sẽ là A Đấu. Nếu như vậy thì, Khương Mạn chính là cha ruột của Tôn Hiểu Hiểu, các nhân viên sắp cười đến đau cả bụng. Đây là lợi dụng kiến thức của người xưa, không có kiến thức thì sẽ không biết mình bị lợi dụng. Bạc Hạc Hiên phối hợp nói, công chúa yên tâm đi. Khương Mạn nói, ôi, một tiếng, nhìn Tôn Hiểu Hiểu rồi nuốt hai từ, con trai, xuống, Đại Ngọc à, cô có thể làm được. Tôn Đại Ngọc nghiến răng, cô lo lắng thừa thãi rồi. Đừng tức giận, sau khi ghi hình xong chỉ cần mời tôi đi ăn là được rồi. Khương Mạn gật đầu, Tôn Hiểu Hiểu nhếch mép, một tay che mặt, tay kia không ngừng quạt quạt như xua đuổi cô. Cô đi đi, đừng quay lại nữa. Phong Lăng ở bên cạnh trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng Khương Mạn và Bạc Hạc Hiên cuối cùng cũng đã tách nhau ra. Cách chương.